Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn chuyện Vợ chiếc giá của Tổng Giám đốc phần 5 của tác giả Hàn Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Tình yêu vô cùng kỳ diệu, hai người yêu nhau, không gian tình yêu rất lớn, lớn đến nỗi có thể bao dung toàn bộ thế giới. Nếu không gian tình yêu rất nhỏ, ba người ở chung trong một thế giới gần như không cách nào thở nổi. Giả Thiên Thiên mặc áo ngủ trắng, cầm ảnh chụp bốn người đàn ông nhìn, vẻ mặt tức khắc trắng bệch, đầu ngón tay hơi run rẩy. Hà Văn Hảo thì bình tĩnh nhìn cô. Anh nghi ngờ em. Giả Thiên Thiên nhìn Hàn Văn Hảo, nước mắt lăn xuống. Hà Văn Hảo nhàn nhạt nói, không có. Giả Thiên Thiên cắn môi dưới, nước mắt từng dòng chảy xuống, có chút oán trách nhìn hắn. Vậy tại sao anh kêu em dậy? Anh muốn nghe chính miệng em chứng thực chuyện này. Dù sao bây giờ em đang ở bên cạnh anh, là người phụ nữ của anh. Giả Thiên Thiên đột nhiên cười, nhào vào lòng Hàn Văn Hảo, đánh cái lên ngực hắn. Cảm ơn anh. Hàn Văn Hảo ôm cô, nhìn căn phòng bố trí ưu nhã. Quen biết em nhiều năm, tính cách của em anh hiểu rõ mà. Giả Thiên Thiên ngẩng đầu, nhớ tới chuyện này, cắn môi dưới tức giận nói. Rốt cuộc là ai dám hãm hại em, còn dùng vệ sĩ của em nữa. Cô không khỏi nhớ tới Hồ Điệp, ánh mắt của cô sáng lên. Hàn Văn Hạo biết cô nghĩ gì nói. Trước mắt đang khảo tra, không nên ngờ vực vô căn cứ. Dạ Thiên Thiên đành từ bỏ, vẫn có chút không cam lòng. Cô tức giận nắm chặt mấy tấm ảnh kia. Sáng sớm, Dạ Thiên Thiên mặc váy bó sát người màu đỏ thẫm, khoác áo lông màu trắng dài quá gối, tay xách túi Chanel, gợi cảm ngồi trong xe. Sau đấy ngón trỏ gõ nhẹ một tiếng. Trợ lý lập tức cầm cái gương nhỏ đưa tới. Dạ Thiên Thiên hờ hững nhận cái gương nhỏ, nhìn đôi môi đỏ mọng của mình trong gương, nhẹ nhàng mấp một cái, đóng hộp lại, ngẩng đầu nhìn tháp truyền hình cực lớn trước mặt. Cô hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu đi vào đài truyền hình. Hồ Điệp đang quay tập 3 bộ phim Loạn Thế Gia Nhân. Chỉ thấy cô ta mặc chiếc sườn xám truyền thống, đang cùng với nam chính đối đáp kịch bản. Nghe nói Dạ Thiên Thiên đến thăm đoàn phim, lông mày cô ta nhíu lại, bỏ kịch bản xuống, giả vờ như là chị em tốt nhiều năm. Cô ta nhìn Dạ Thiên Thiên giống như là từ trên trời bay tới trước mặt mình, lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Bạn thân à, cô tới thăm tôi. Ừ, chúng ta không thể tách rời khỏi giới giải trí. Mặc kệ tôi im lặng thế nào, tại sao vẫn cứ bị khiêu chiến? Giữa chúng ta vẫn tiếp tục xảy ra nhỉ? Bất kể là chuyện gì, đều có một ngày sẽ kết thúc, giống như là một kịch bản vậy. Dạ Thiên Thiên nhẹ nhàng ôm ngang eo Hồ Điệp, cô nhướng mày bên tai cô ta nói. Nghe nói cô có khứu giác như mèo, có nghe được trên người tôi có mùi vị đàn ông không? Ánh mắt Hồ Điệp thoáng qua lạnh lẽo. Giả Thiên Thiên cười lạnh. Ngừng lại, tôi nghe được trên người cô không thiếu mùi vị của nhà đầu tư và Lâm giám chế. Cô cũng không ngại bẩn nhỉ? Hồ Điệp ừ một tiếng thở ơ. Xem ra cô mặc cả người đồ trắng đến thăm đoàn làm phim, cô cảm thấy bản thân mình trong sạch à? Vài năm trước còn không phải muốn tiếp nhà đầu tư ăn cơm trên giường, đến giờ chót Văn Hạo cứu cô mới có ngày hôm nay. Nếu cô muốn đấu với tôi, như vậy gả cho hắn đi. Đừng tưởng rằng nằm trên giường hắn thì là người phụ nữ của hắn. Cô và tôi đều hiểu rõ, hắn không thuộc bất kỳ một người phụ nữ nào. Ánh đèn flash quay lên người của hai người. Hai người lập tức mỉm cười giáp tay nhau, thái độ thân thiết đối mặt với truyền thông. Khuôn mặt tươi cười, trong miệng nghiến răng nói. Cô đừng cho rằng sự thật có thể che giấu tai mắt người khác. Ngay cả vệ sĩ của tôi, cô cũng muốn lên giường chứ. Vậy cô kém quá rồi đấy. Trên mặt Hồ Điệp có chút vặn vẹo. Giả Thiên Thiên tiếp tục mỉm cười ứng phó ống kính, dáng vẻ xinh đẹp xoay quanh, sau đó ngẩng đầu lên. Kịch bản này rất nhanh kết thúc thôi. Hồ Điệp cười nhạt, phải không? Vậy chúng ta chờ đi. Vẻ mặt Giả Thiên Thiên lạnh lùng. Chỉ cần Văn Hạo điều tra đúng là cô muốn hãm hại tôi, nhưng thì không bỏ qua cho cô đâu. Hồ Điệp mỉm cười trước ống kính. Thế thì tốt, cứ chờ xem rốt cuộc người nào thắng, người nào thua. Giả Thiên Thiên đi không bao lâu, Hồ Điệp đứng ở một góc trong đài truyền hình, vẻ mặt nhăn nhó, cầm lấy mobile phone. Đem hình ảnh của Giả Thiên Thiên 5 năm trước bị bắt cóc, cởi sạch quần áo, bí mật gửi đến Tuần Sang quả táo cho tôi, lọc cho sạch sẽ vào. Hồ Điệp để điện thoại xuống, vẻ mặt lạnh lùng ngẩng đầu lên. Nhướng mày, muốn đấu với tôi á? Kịch hai còn dài đấy. Trong căn phòng bí mật, người đàn ông cầm đầu đột nhiên chu lên một tiếng thống khổ. Giết tôi đi, giết tôi đi, tôi thực sự không biết là ai. Trong tay chính hách đột nhiên xuất hiện con dao nhỏ sắc nhọn, chậm rãi nhíu mày, có chút không hiểu như người đàn ông kia. Anh thực sự không hiểu Hàn tiên sinh, hắn muốn điều tra một chuyện, sẽ tra đến cùng. mà kệ anh có bị băm thành mấy chục khúc, hiểu chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net